Chiến thần Trấn Quốc, chương 1509, 1509, chương 1507 bị trùng nội dung, mong cả nhà thông cảm mình lên bù chương này nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TXI, ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy biểu cảm nặng nề như vậy xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Hữu Đạo. Và đáp án được đưa ra cũng chỉ có 50%. Trần Hữu Đạo là một người tự tin và kiêu ngạo từ tận sâu trong xương tủy. Nói như vậy có nghĩa là đến cả trời đất anh ta cũng không chịu khuất phục. Chẳng có một đối thủ lớn mạnh nào được anh ta đặt vào trong mắt, nhưng chỉ duy nhất lúc đối diện với Diệp Quân Lâm, anh ta mới để lộ ra vẻ rụt rè. Nhưng cũng không hẳn là rụt rè, mà chỉ là anh ta không nắm chắc thắng lợi 100% mà thôi. Vậy thì điều này đã làm rõ một điểm, đó chính là Diệp Quân Lâm thật sự rất mạnh. Mạnh đến nỗi đến cả Trần Hữu Đạo cũng phải kiêng dè. Việc hai người chiến thần Côn Luân và chiến thần Tu La thách đấu đã lan truyền khắp Lạc Việt một cách nhanh chóng. Sau đó lan rộng ra châu Á rồi tiếp tục lan ra cả thế giới. Tất cả mọi người đều biết được sắp có một trận chiến như vậy xảy ra. Đây có lẽ là trận chiến ảnh hưởng cực lớn đến toàn thế giới. Nếu như Diệp Quân Lâm thăng, chiến thần Côn Luân như hổ rình mồi, vậy thì sẽ là một đòn đả kích đối với những kẻ thù nằm trong tay chiến thần Tu La. Nhưng nếu Diệp Quân Lâm thất bại, anh sẽ phải nhường vị trí của mình cho chiến thần Tu La tiếp nhận. Vậy thì chí ít cũng là chuyện tốt đối với Đỗ Thiên Nhất và những người khác. Tuy rằng lực chiến đấu của chiến thần Tu La rất mạnh, nhưng bàn về sách lược và khả năng bao quát toàn cục thì đúng là anh ta vẫn kém hơn Diệp Quân Lâm một chút, vì thế mới nói trận chiến này là một trận chiến vô cùng quan trọng. Trời ơi, thật đáng sợ, hai vị này muốn đại chiến một trận này. Tất nhiên Diệp Thần nắm bắt được tin tức này nhanh nhất. Dù gì anh ta vẫn luôn chú ý đến từng động thái của chiến thần Côn Luân. Đây có lẽ là trận quyết đấu giữa hai vị chiến thần mạnh nhất ở Lạc Việt rồi nhỉ. Chiến thần Tu La đã chờ đợi mấy năm nay chỉ vì để chứng minh bản thân anh ta mạnh hơn chiến thần Côn Luân. Diệp Thần cực kỳ mong đợi. Anh ta muốn được tận mắt chứng kiến trận quyết đấu này. Ha ha, ta cũng rất mong đợi. Trận chiến lần này nhất định chiến thần Côn Luân sẽ giành chiến thắng. Dù gì thì anh ta cũng người nhà họ Diệp Mai. Diệp Minh Thiên vô cùng mong đợi. Tin tức về trận chiến này vẫn còn đang thời kỳ lên men. Sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Sau khi Lý Tử Nhiệm nghe được tin tức này thì vô cùng ngạc nhiên. Dù gì cô cũng đã từng gặp được chiến thần Tu La. Chiến thần Tu La thật sự khát máu tàn bạo như mọi người thường nói sao? Anh ta sẽ giống như ma vượng sao? Không phải như thế đâu nhỉ. Năm ngoái tôi đã từng được anh ta cứu đó. Lý Tử Nhiệm thật sự không hiểu được sự đánh giá của mọi người dành cho chiến thần Tu La. Cho dù cô mới tiếp xúc với anh ta một lần, nhưng cô cảm thấy vị chiến thần Tu La này cũng rất có tình người mà. Cách chương.